lúc này mới sửa lại bước đi bình thường. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Dưỡng người làm Ezip Phong chương 24 tích lũy cùng phá sai. Hắc Nham Cốc cách Thanh Khê Cốc mà Phương Hành hiện đang ở chừng 10 dặm đường núi. Phương Hành tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng dù sao có linh động nhị trọng tu vi, linh lời đát đát đi cũng không chậm, cũng chừng hai nén hương đã đến trong Hắc Nham Cốc. Nghênh ngang đi vào trong cốc, có ít người đang thừa dịp nắng sớm tu luyện, thấy là một tiểu đạo đồng cũng không có ai để ý tới hắn. Phương Hành theo số trên nhà gỗ tìm được phòng của Hoa Thiên Chỉ, tiến lên gõ cửa. Trong nhà gỗ vang lên một thanh âm cảnh giác, tựa như tâm tình có chút trầm thấp. Tiểu nhân là Tỷ Thế Trùng Nhi, đi tới để đưa tin. Phương Hành hắng giọng một cái, khụ một tiếng, giảm thấp thanh âm nói. Người ở bên trong thì thầm một tiếng, tới kéo cửa nhà gỗ. Hiện ra hình dạng một người, lại là thanh niên, sắc mặt khẽ biến thành đen. Hắn vóc người lộ vẻ có chút chắc nịch, chừng 30 tuổi. Ngón tay lộ vẻ vô cùng dài nhỏ. Nhìn mặt mày, chính là bộ dáng chủ hàng ngày hôm qua. Hắn cảnh giác nhìn Phương Hành, vừa hướng mọi nơi nhìn, hạ giọng nói đưa tin gì. Phương Hành cố ý giả bộ dạng sợ hãi, dập đầu nói lắp nói là một vị sư huynh, mắt rất nhỏ. Hắn miêu tả bộ dáng chính mình tối ngày hôm qua. Hoa Thiên Chỉ sắc mặt lập tức lạnh lẽo, đưa tay nắm hắn kéo vào nhà gỗ. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trên mặt Phương Hành, lạnh giọng nói người kia họ gì, tên gì, ngủ ở chỗ nào, ngươi tinh tế nói cho ta biết. Nếu có một chút không chi tiết, cẩn thận ta làm cho ngươi chịu đau khổ. Phương Hành nhất thời sợ hãi, thân thể ca hơn e dơ u nơ dày, nhỏ giọng nói ta cũng không biết a. Hắn tới nói với ta để cho ta đưa lời nhắn cho ngươi, hắn còn nói sau khi ngươi nghe sẽ cho ta tiền thưởng. Lúc này Phương Hành bộ dáng quả nhiên là rụt rè nhút nhát, đem bộ dạng đứa bé giả trang đến cực hạn. Hay hoặc là nói, hắn thật ra cũng là một đứa bé, đây chỉ là mặt khác của hắn mà thôi. Hoa Thiên Chỉ sau khi nghe xong, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Phương Hành nhất nhất trả lời, không có nửa điểm lừa dối. Hoa Thiên Chỉ bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc xác định đạo đồng trước mắt chẳng qua là đưa tin, hỏi không ra điều gì hữu dụng. Hắn để cho ngươi đưa lời nhắn gì? Phương Hành nói, hắn muốn thạch tinh tán. Hoa Thiên Chỉ trong mắt tinh quang chợt lóe, phẫn nộ quát, ta đi đâu kiếm thạch tinh tán cho hắn? Nói mới được một nửa, hắn bỗng nhiên ngừng lại, đã ý thức được đối phương nói không phải thạch tinh tán thực sự, mà là chỉ đồ giả. Nhưng dù là như vậy, Hoa Thiên Chỉ vẫn nhướng mày, thầm nghĩ thạch tinh tán chính là sử dụng để phá sai. Đạo môn canh phòng nghiêm ngặt, bình thường khó có ai thấy được. Ta cũng là vì làm công ở đan phường mới thấy được vài lần, làm sao có thể làm được đây. Tuy nói nghĩ như vậy, chủ yếu vẫn là trong lòng không muốn làm, đang muốn tìm cái cớ để từ chối. Phương Hành lại nói, vị sư huyên kia còn nói, ta hỏi ngươi những lời này, nếu như ngươi không cự tuyệt mà nói, sẽ cho ngươi một vật. Hoa Thiên Chỉ thuận miệng hỏi, chỉ thấy tiểu đạo đồng cầm một cái túi tiền tới, nhìn dáng dấp rất nặng. Hoa Thiên Chỉ nhận lấy quan sát, nhất thời ánh mắt co rụt lại. Trong túi, dĩ nhiên là 10 viên linh thạch đỏ rực cùng một cái vàng lá. Vị sư huyên kia nói, đây chỉ là tiền đặt cọc, xong chuyện còn có 20 khối. Phương Hành biến thành tiểu đạo đồng nói lắp bắp, tựa như đang ra sức suy tư, không để cho mình quên lãng. Hoa Thiên Chỉ hô hấp trở nên dồn dập. Linh thạch lấp lánh như vậy đặt ở trước mặt, so với những thứ khác đều có sức thuyết phục hơn. Dù sao 30 linh thạch

một người bái phỏng đột nhiên xuất hiện để cho Phương Hành kinh hãi. Bởi vì người này đương nhiên là Hậu Thanh. Thấy Hậu Thanh xuất hiện trong nhà gỗ nhỏ của mình, Phương Hành còn tưởng rằng chuyện bại lộ, chuẩn bị dùng dao găm liều mạng. Bất quá rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại. Bởi vì hắn phát hiện, phụng bồi Hậu Thanh tới, trừ mấy người không quen biết, vẫn còn có kẻ thù cũ của mình, Lưu Phong. Động tác của hắn có chút cứng ngắc, khập khiễng. Nhìn dáng dấp cũng còn chưa hoàn toàn bình phục. Bất quá hắn lúc này, trên mặt bất thiện nhìn Phương Hành, ánh mắt này sinh ác độc, cười lạnh không dứt, tựa như ám chỉ cái gì. Hậu sư huynh, vị này chính là Phương sư đệ tư chất đinh đẳng, phù hợp điều kiện lựa chọn của ngươi. Lưu Phong cười híp mắt nói với Hậu Thanh. Hậu Thanh đánh giá Phương Hành một cái, cau mày nói ngươi bây giờ tu vi thế nào? Linh động cảnh tu sĩ, rất khó đoán được tu vi của đối phương, trừ phi một người vô cùng phối hợp để người kia điều tra mới được. Còn nữa, chính là song phương chuẩn bị liều mạng, linh khí hoàn toàn thôi động, cũng có thể nhìn ra. Bình thời, tối đa cũng chỉ có thể từ bề ngoài phán đoán một chút đối phương cấp bậc gì. Linh động 1-2-3 tầng, bên ngoài thoạt nhìn khác nhau cũng không lớn. Mà Hậu Thanh mặc dù là linh động tam trọng đỉnh phong, nhưng hoàn toàn không có biện pháp trực tiếp khám phá tu vi của Phương Hành. Lưu Phong tên khốn kiếp này, mang theo Hậu Thanh tới tìm ta muốn làm gì? Phương Hành ánh mắt run lên, chẳng qua nấp trong đáy mắt, không biểu lộ ra. Đối mặt câu hỏi của Hậu Thanh, hắn tựa như có chút sợ nói linh động. Linh động nhất trọng. Hậu Thanh khẽ nhíu mày, hướng Lưu Phong nói có chút thấp. Lưu Phong cười nói Hậu sư huyên a, nếu muốn tìm trợ thủ mà nói tự nhiên hơi thấp một chút, nhưng nếu là... Hậu Thanh lập tức hiểu ánh mắt của hắn. Khóe miệng nhích lên, mỉm cười nói ngươi nói không sai. Sau khi nói xong, mặt ngó Phương Hành, nói ta sắp tới lính đạo môn phù chiếu, chuẩn bị đi ra ngoài làm một nhiệm vụ. Ngươi có nguyện cùng đi với ta không? Chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Trừ phần thưởng của đạo môn, cá nhân ta cũng sẽ có trọng tạ. Phương Hành ngẩn ngơ, nhất thời suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Hậu Thanh hôm nay ở vào linh động tam trọng tu vi đỉnh phong, muốn phá vỡ mà vào tứ sai, chỉ có dùng phá sai đan mới được. Đây cũng là nguyên nhân hắn trước đó không lâu một lòng nghĩ dùng yêu linh đan đổi lấy thạch tinh tán. Chẳng qua là hắn bị Phương Hành hãm hại, yêu linh đan không có, thạch tinh tán cũng không được. Trứng vỡ gà bay, phương pháp duy nhất chính là nhận lấy đạo môn phù chiếu để đổi thạch tinh tán. Chỉ bất quá Phương Hành không tin chuyện ma dược rất nhiều chỗ tốt của hắn. Phù chiếu nếu đơn giản như vậy, hắn cũng sẽ không hao hết tâm tư dùng yêu linh đan để đổi lấy thạch tinh tán. Trăm phương ngàn kế tránh né nhiệm vụ của đạo môn. Hơn nữa, chính mình vừa rồi đã nói, chỉ có linh động nhất trọng tu vi, hắn còn muốn để cho mình đi theo. Vừa mới biết được hắn rốt cuộc muốn mang theo chính mình đi làm gì. Dù sao linh động nhất trọng khẳng định không thể giúp hắn. Hơn nữa, người này là Lưu Phong mang đến, Lưu Phong sao có thể mang chuyện tốt giới thiệu cho mình. Đa tạ ý tốt của sư huynh, chẳng qua là sư đệ quá yếu, không nên đi theo thêm phiền toái. Phương Hành làm bộ như bị khí thế của Hậu Thanh hù dọa mà cẩn thận nói. Tu vi thấp cũng không sao à, tiểu dược không phải ngươi rất hung sao? Ở trên đường, Hậu sư huyên sẽ chú ý tới ngươi. Lưu Phong âm hiểm cười nhiều tiếng, căn bản không để Phương Hành cự tuyệt. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Dược người làm Ezip Phong chương 29 không quyền không thế. Phương Hành thấy Lưu Phong nói như vậy, trong bụng căm tức không nguôi. Bất quá hắn thấy Hậu Thanh đám người ngay bên cạnh, nếu đồng thủ chính mình tất nhiên thiệt thòi.